Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 608, hắc ám đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi qua đây tìm chúng ta là chuẩn bị cùng chúng ta liên thủ tiến vào cái chỗ kia ngăn cản Tống gia. Thủy Mặc Thiền hít sâu một hơi hỏi. Không sai, Lâm Xuyên trực tiếp gật đầu. Ở đây đều là Hỏa Quốc, thậm chí Đại Lục Nam Minh phải tính đến thiên kiêu, hắn không có cái gì tốt giấu giếm đấy, hơn nữa hắn tin tưởng ba người này kỳ thật đã đại khái đoán được hành động lần này tình huống. Lợi ích cộng hưởng, nguy hiểm chung gánh. Chuyện lần này là Akatsuki tổ chức phát hiện đấy, hơn nữa địa phương hạch tâm cụ thể từ nơi ấy tiến vào cũng chỉ có Akatsuki biết rõ, mà Thanh Long nguyện ý đem nó chia sẻ đi ra, đến một lần nói rõ độ nguy hiểm trong đó, thứ hai coi như là bán đi một món nợ ân tình của bọn họ. Ta có thể mang bao nhiêu người? Thủy Mặc Thiền trực tiếp mở miệng hỏi. Không thể quá nhiều, nếu không chỉ có thể là vướng víu. Lâm Xuyên nói nhỏ, đã minh bạch, cho ta một canh giờ thời gian chuẩn bị, rồi mới chúng ta liền xuất phát. Thủy Mặc Thiền nói ra, Nguyễn Thế chỉ ở một bên nhún vai, xấu hổ cười cười, dù sao hắn chỉ có một người, hành động lần này với hắn mà nói nếu như có thể đạt được một ít gì đó tốt nhất, nếu như không thể được đến, như vậy ly khai tiên phủ cũng không có cái gì tổn thất, bất quá hắn xem như thiếu Akatsuki một cái nhân tình, ít nhất hắn hiện tại biết rõ ba ngày sau khi phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Lạc Vũ Hy một mực an tĩnh nghe Lâm Xuyên giảng thuật, cũng không có xen vào nói cái gì, giờ phút này Thủy Mặc Thiền đi ra ngoài chuẩn bị, nàng lại không có bất kỳ động tác gì. Người không đi tìm một ít tin được đệ tử cùng một chỗ sao? Lâm Xuyên nhìn xem Lạc Vũ Hy hỏi, không cần thiết, loại chuyện này, ta một người đến liền được rồi. Lạc Vũ Hy lắc đầu, nàng không có dẫn người đi qua tính toán. Trước kia nghe nói Thiên Đình ra tay với ngươi làm cho ngươi trọng thương, hiện tại thế nào? Lâm Xuyên nhíu mày hỏi. Lúc ấy Thiên Đình điên cuồng ra tay, tứ đại tông môn thiên kiêu đều tại hắn săn giết trong danh sách, Lạc Vũ Hy tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí Thiên Đình tại sau khi đang hành động thành công ám sát Thiên Diễn Tông Nghiêm Dương Thu, đây cũng là Thiên Đình thanh danh vang dội một cái bước ngoặt, có thể thấy được tổ chức này chỗ kinh khủng. Đã tốt rồi, thậm chí nhân họa đắc phúc, khiến cho ta đối với Lạc Hà Thần Thủy lĩnh ngộ càng sâu sắc đi một tí. Lạc Vũ Hy cười nhạt nói ra, màu xanh thẳng con ngươi không hề chớp mắt chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt, mang theo vài phần khác cảm xúc. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Rất nhanh, Thủy Mặc Thiền bên kia liền chuẩn bị tốt rồi, bất quá nhường Lâm Xuyên kinh ngạc chính là Thủy Mặc Thiền cũng không có mang bất kỳ một cái nào đại âm lâu đệ tử hoặc là trưởng lão. Loại chuyện này, còn là thiếu chọn người biết đến tốt. Thủy Mặc Thiền khẽ cười nói, ngụ ý đơn giản tựu là không muốn lại có càng nhiều nữa người chia sẻ lợi ích. Rất nhanh, bốn người ra đại âm lâu nơi đóng quân, tại Lâm Xuyên dưới sự dẫn dắt thẳng đến Giê-xu theo như lời địa phương mà đi. Nửa canh giờ sau, theo dõi người của chúng ta đã bị bỏ rơi hơn phân nửa, bất quá như trước có mấy cái đuôi rất xa treo, thật đúng là kiên nhẫn. Thủy Mặc Thiền xinh đẹp con ngươi hướng phía sau nhìn mấy lần, nhàn nhạt sát ý tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bốn người cùng một chỗ hành động, xác thực phi thường ầm ĩ, chỉ cần có điểm nghĩ cách thế lực đều sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta, ta chỉ hy vọng Thiên Đình chưa có tới là được. Nguyễn Thế chỉ bình thản nói ra, phía trước có một rừng cây, tại đó đem phía sau cái đuôi giải quyết hết đi. Lâm Xuyên con mắt màu đỏ ngòm ở bên trong, năm viên màu đen câu ngọc xoay chậm chậm, hoàn toàn không có đem đi theo phía sau cái kia một số người để vào mắt. Bốn người tiến vào rừng cây sau khi, lập tức phân tán ra đến che giấu, đồng thời hướng phía sau cái kia chút ít người theo dõi lần mò qua. Thời gian một nén nhang, lúc bọn hắn lần nữa tụ tập cùng một chỗ thời điểm, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập mà ra, tất cả phiền toái đều bị xử lý. Đi thôi, Lâm Xuyên bình thản nói ra, lúc này đây, hắn cuối cùng là thẳng đến địa phương hạch tâm cửa vào mà đi. Bốn người tốc độ đều là cực nhanh, nhất là Nguyễn Thế Chỉ, thằng này đem phong thuộc tính vận dụng tu luyện đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ, tại toàn bộ tiến lên trong quá trình, hắn là trong mọi người thoải mái nhất, hoàn toàn tựu là một bộ nhàn nhã tản bộ dáng. Mấy canh giờ sau, lúc bọn hắn đi đến Giê-xu theo như lời địa phương hạch tâm lối đi ra, lúc lại phát hiện nơi đây tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắc ám đầm lầy, địa phương hạch tâm lối vào sẽ không ở trong này a? Thủy Mặc Thiền nhíu mày hỏi. Trước mắt hoàn toàn bị một mảnh đè nén sương mù màu đen bao phủ, không khí mười phần ướt át, hơi vung tay một cái, hơi nước liền có thể ngưng tụ tại phía trên làn da, hơn nữa ẩn ẩn có thể cảm giác được trong sương mù mang theo tính ăn mòn, bất quá chuyện này đối với đã đạt tới kim đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn mấy người mà nói, vấn đề cũng không phải rất lớn. Như người chứng kiến cửa vào ở này phiến trong ao đầm. Lâm Xuyên nói ra, hoàn cảnh nơi này, thật không tốt, hơn nữa ta trong cảm giác rất nguy hiểm. Nguyễn Thế chỉ ngậm miệng nói ra, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo khí lưu màu xanh khuấy động mà ra, cuốn lên lấy mảng lớn sương mù màu đen biến mất ở phía xa. Trong này có người thăm dò qua, càng đi ở trong chỗ sâu khói đen độc tính càng lớn, hơn nữa sẽ ăn mòn người tu vi, nếu như thiên phú không đủ tiến vào tại đây, chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt còn có thể sẽ tu vi ngã xuống. Thủy Mặc Thiền mở miệng nói, hiển nhiên đại âm lâu bên trong có một ít liên quan nơi này tình báo. Ôi VN, ngươi hiểu được bao nhiêu? Nói hết ra đi, ta chỉ biết cửa vào ở chỗ này, nhưng hoàn cảnh nơi này không hề tinh tường. Lâm Xuyên nói ra, bán đứt lúc cũng chỉ là nói đơn giản một chút địa điểm, cùng với tiến vào địa phương hạch tâm phương pháp, đối với hắc ám đầm lầy cũng không có nói cái gì. Hoàn cảnh nơi này kỳ lạ, trước kia hấp dẫn không ít người tiến vào thăm dò, theo đại âm lâu thu thập được tình báo đến xem, trong này không có bất kỳ vật có giá trị, có một cái cỡ lớn thế lực bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng cuối cùng lại không có tí thu hoạch nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác nơi này khói đen có độc nhưng là cùng bình thường trên ý nghĩa độc không giống nhau lắm, bởi vì nó cũng không phải nhằm vào tất cả mọi người, chỉ cần thiên phú đủ cao, ở chỗ này hoàn toàn có thể làm được bỏ qua khói độc, bất quá càng đi ở trong chỗ sâu, khói độc nồng độ lại càng lớn, đến lúc đó cần cái gì dạng thiên phú mới có thể thừa nhận ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Thủy Mặc Thiền nhẹ giọng nói ra, cảm giác như là một loại khảo nghiệm, chỉ có thiên phú cao người mới có thể thông qua. Lạc Vũ Hy trầm ngâm nói. Các ngươi không có dẫn người tới thật sự là một cái rất quyết định chính xác. Lâm Xuyên nói ra, những đệ tử kia mặc dù mang tới cũng không có cái kia thiên phú tiến vào hắc ám đầm lầy. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Trực tiếp tiến vào, Thủy Mặc Thiền hỏi, không vội, còn có một chút người phải chờ một chút. Lâm Xuyên nói, Thủy Mặc Thiền hiểu rõ nhẹ gật đầu, kỳ thật ba người đều tin tưởng, Thanh Long đã tới nơi này, như vậy mặt khác Akatsuki tổ chức thành viên chắc chắn sẽ không vắng họp, hẳn là có sự tình gì chậm trễ. Cũng liền tại bọn hắn chờ đợi thời gian, sương mù màu đen đột nhiên một hồi cuốn lên, mấy bóng người từ trong đó vọt ra. Cách chương.